Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 101, trẫm, chuẩn. Ai nói khó giải, một đạo đạm mạc thanh âm xa xa truyền đến, trong điện kim loan mọi người nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên áo trắng, mặt quan như ngọc, hai con ngươi giống như ngôi sao, thông dong đi tới, cao cư hoàng vị đế vương, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, là hắn. Mộ Vân Liệt thì thào nói nhỏ, Tần Nhai bình tĩnh thông dong đi đến trong điện kim loan, nhìn qua vị kia ngũ phẩm Trần Đại Sư nói ra, vừa rồi, là ngươi nói loại độc này khó giải, cái kia tiêu tướng quân sắc mặt có chút khó coi, hắn tiến lên trước một bước, tay chỉ Tần Nhai quát, ngươi là người phương nào, lại dám xông vào hoàng cung trọng địa, cấm vệ quân ở đâu, cho ta đem người này cầm xuống, bốn phía cấm vệ quân nghe vậy, nhất thời tiến lên trước một bước, lúc này Nam Cung Vấn đạm mạc nói ra, đều cho trẫm lui ra. Mộ Vân Liệt sắc mặt hơi nghi hoặc một chút, ngạc nhiên hỏi, Tần giáo sư, nơi này là hoàng cung, ngươi là thế nào tiến đến đây? Hắn mỉm cười, lấy ra thanh đồng thiết lệnh nói, cái này vẫn phải nhờ có mộ soái thanh đồng thiết lệnh, bằng không, ta cũng vào không được, đây là thanh đồng thiết lệnh, thứ này làm sao lại tại ngươi nơi này? Mộ Vân Liệt nghi hoặc, nhưng tâm tư nhất chuyển nói, không phải là Tuyết Nhi cho ngươi, Tần Nhai gật gật đầu, còn nói thêm, ta tới giúp ngươi, lời vừa nói ra, triều đình mọi người cười ha ha một tiếng, Lăng Vân Hậu nói, nghe qua Tần giáo sư tên, không nghĩ tới ngươi cùng mộ soái cũng có giao tình, bất quá, sự tình khác ngươi sợ là giúp không, việc này liên quan hồ đế quốc căn bản, không phải một cái nho nhỏ học phủ giáo viên có khả năng nhúng tay. Nói xong, hắn phất tay áo cười lạnh, hai con ngươi đạm mạc đảo qua triều chính mọi người, Tần Nhai nói, con người của ta xưa nay không hỏi đến triều chính sự tình, đối cho các ngươi ngươi lừa ta gạt cũng không hứng thú. Ta hôm nay sở dĩ đứng ở chỗ này, chẳng qua là lấy một cái luyện đan sư thân phận đứng ở chỗ này đối với ta bệnh nhân phụ trách a, ngươi nói bậy nói bạ. Lăng Vân Hậu lạnh lùng khẽ nói, một cái mồm còn hôi sữa, cũng dám cuồng ngôn, vấn đề này việc quan hệ đế quốc căn cơ, dung ngươi không được ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, cái gì luyện đan sư đối với bệnh nhân phụ trách, thì liền ngũ phẩm luyện đan sư Trần Đại Sư đều thúc thủ vô sách, ngươi một cái nho nhỏ học phủ giáo viên, lại có bản lãnh gì? Tiêu tướng quân lạnh lùng nói ra, nhìn qua phía dưới đối mặt mọi người giận dữ mắng mỏ mà mặt không đổi sắc Tần Nhai, Nam Cung Vấn trong mắt lộ ra mấy phần khó tả thần sắc, thầm nghĩ, lão sư nhìn trúng người quả nhiên bất phàm, tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, chỉ là, hắn lại hơi hơi lắc đầu, âm thầm thở dài, vẫn là tuổi còn rất trẻ, chỉ có một bầu nhiệt huyết không thể được, Vân Liệt trên thân kỳ độc nhiều năm qua không người có thể giải, tuy nhiên nghe nói hắn có một thân bất phàm đan thuật, nhưng dù sao còn quá trẻ, làm sao có thể giải đến đâu, ai, Tần Nhai đạm mạc nhìn tiêu tướng quân mấy người liếc một chút, lại đạm mạc theo Trần Đại Sư hỏi, ngươi là mấy phẩm luyện đan sư, ngũ phẩm. Đang khi nói chuyện, Trần Đại Sư ngẩng đầu ưỡn ngực, có chút ngạo nghễ, ngũ phẩm luyện đan sư, tại đế quốc đan giới xem như Thái Sơn bắt đầu nhân vật, đóng ngoặc vuông, lại nghe Tần Nhai nhíu mày lại, đạm mạc nói, một cái nho nhỏ ngũ phẩm luyện đan sư, không cách nào giải mộ soái bên trong thân thể độc cũng coi như bình thường, thế nhưng là, ngươi đã nói bừa khó giải, thật sự là không biết cái gọi là, ngu muội vô tri, cái kia Trần Đại Sư nghe vậy, sắc mặt giống như là ăn như con ruồi khó chịu, không biết cái gọi là, ngu muội vô tri, qua nhiều năm như vậy, còn không có ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, huống chi là bị một cái niên kỷ không kịp thiếu niên tuổi đôi mươi nói như vậy, đây quả thực là muốn đem hắn phổi đều cho tức điên, không chỉ có là hắn, thì liền triều chính mọi người cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn qua Tần Nhai, nhao nhao lắc đầu thở dài, vốn cho là hắn có chút bản lãnh, không nghĩ tới sẽ chỉ nói mạnh miệng, nho nhỏ luyện đan sư, hắn cho là hắn là ai a, lục phẩm, vẫn là thất phẩm luyện đan đại sư nha, tuổi không lớn lắm, khẩu khí cũng không nhỏ, mộ soái làm sao lại nhận biết loại người này, thật sự là có nhục anh minh, xem ra, mộ soái thật sự là lão, liền ánh mắt đều biến kém, thế mà đem thanh đồng thiết lệnh vật như vậy đều giao cho hắn, thật khiến cho người ta thất vọng, ngoặc kép, không biết cái gọi là, ngu muội vô tri, nói đến là chính hắn đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, hướng Tần Nhai ném lấy xem thường ánh mắt, thì liền Mộ Vân Liệt đều bị liên lụy, mang theo thức nhân bất minh tên tuổi. Không thể không nói, Tần Nhai lời nói này đến thật có chút qua, vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi, triều chính chúng thần, hoặc nhiều hoặc ít đều đọc lướt qua qua võ đạo. Tự nhiên biết một tên ngũ phẩm luyện đan sư là đến cỡ nào khó được, ở trong đế quốc có cái dạng gì địa vị, có thể nói, cái này là cùng cấp với nợ bình thường rồng trong loài người, thế nhưng là, tại Tần Nhai miệng bên trong lại trở nên không đáng giá nhắc tới, cái này làm sao không để bọn hắn bật cười, xem thường, liền xem như nói mạnh miệng cũng muốn nói đáng tin điểm, thì liền Nam Cung Vấn cũng có chút thất vọng, vốn cho rằng cái này Tần Nhai là một cái thiên kiêu tuyệt thế chi tài, không nghĩ tới, lại như thế cuồng vọng tự đại. Mộ Vân Liệt nói ra, Tần giáo sư, cảm ơn ngươi có ý tốt, tuy nhiên ngươi đã nói có thể giải trên người của ta chi độc, ta cũng yên tâm cho ngươi thử một lần, chỉ là ngươi cũng đã nói, ngươi bây giờ cũng không thể giải, mà ta cũng sợ chống đỡ không đến lúc đó. Tần Nhai cau mày nói, ngươi cũng không tin ta, tại hạ cũng không phải là ý tứ kia. Lúc này, Tiêu tướng quân cười to nói, ha ha, đừng nói Mộ soái không tin ngươi, cái này đầy triều văn võ có ai tin ngươi đâu, vốn cho rằng Tần Nhai Tần giáo sư là bậc nào thiên kiêu nhân vật, nhưng chưa từng nghĩ, chỉ là một cái sẽ chỉ nói mạnh miệng tiểu tử, thật không biết ngươi cái này học phủ cao cấp giáo viên thân phận, cuối cùng là từ đâu mà đến. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng. Lập tức nhìn về phía Nam Cung Vấn nói, bệ hạ, có thể hay không để cho ta thử một lần, nếu là không thành, tình huống cũng hư không đi nơi nào, như thành công giải độc, cái kia đổi lại thế nhưng là một tên toàn thịnh thời kỳ Xích Viêm quân thống soái. A, Nam Cung Vấn nhìn về phía Tần Nhai, bốn mắt nhìn nhau, Nam Cung Vấn hơi kinh ngạc, tiểu tử này ánh mắt vì gì tự tin như vậy. Nam Cung Vấn từ trên người Tần Nhai, nhìn thấy tự tin cùng ung dung không vội khí độ, cái kia chỉ có đối một chuyện nào đó có tuyệt đối nắm chắc mới có thể toát ra đến, thế nhưng là hắn không nghĩ ra, một thiếu niên, đến cùng có gì nắm chắc có thể giải kỳ độc, có chút ý tứ, không tự giác, Nam Cung Vấn hơi cải biến chính mình vừa rồi ý nghĩ, đạm mạc cười một tiếng, lập tức, một cổ mạnh mẽ cùng cực khí thế từ lúc vị này trên người đế vương bộc phát ra, giống như ép áp thiên địa đế vương uy nghiêm, cổ khí thế kia, phản phất muốn để hết thảy thần phục, triều chính trên dưới, văn võ bá quan nhao nhao quỳ xuống, trừ một màn kia áo trắng hình bóng, vẫn như cũ giống như một cây thẳng tắp thần thương, sừng sững không dao động, chúng người quá sợ hãi, nuốt nước miếng, tiểu tử này, mẹ hắn quả thực cũng là tại tìm đường chết, dù là địa vị tôn sùng Mộ Vân Liệt, lúc này cũng là quỳ một chân trên đất, thế nhưng là Tần Nhai vẫn như cũ là một mặt đạm mạc, hai con ngươi trực câu câu nhìn qua Nam Cung Vấn, Mộ Vân Liệt nhiều lần hướng Tần Nhai ra hiệu, thế nhưng là hắn lại làm theo ý mình. Đối với Tần Nhai tới nói, Nam Cung Vấn tuy là nhất quốc chi quân, vẫn là một tên siêu phàm võ giả, thế nhưng là những thứ này hắn kiếp trước không biết gặp bao nhiêu, thân phận như vậy liền muốn để hắn quỳ xuống, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. À, Nam Cung Vấn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối mặt hắn khí thế áp bách, Tần Nhai lại có thể yên ổn không có chuyện gì, hơn nữa thoạt nhìn một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Trẫm, chuẩn, chương 102, dư luận. Không khỏi, vị này đế vương đối với Tần Nhai thêm ra mấy cái phần tin tưởng, đương nhiên, quan trọng hơn là Tần Nhai nói không sai, để hắn thử một lần, coi như không thể chữa trị, cũng không thể tổn thất cái gì, mà lại, hắn vốn sẽ phải trì hoãn chuyện này, mà Tần Nhai lúc này xuất hiện, vừa vặn cho hắn một cái lấy cớ, bệ hạ, còn xin nghĩ lại. Tiêu tướng quân lập tức vội la lên, đúng vậy a, cái này Tần Nhai chỉ là một cái mồm còn hôi sữa. Có thế có bản lãnh gì trị liệu Mộ soái bên trong thân thể độc, đây chính là liền ngũ phẩm luyện đan sư cũng vô pháp trị liệu kỳ độc a, ngài có thể tuyệt đối đừng bị tiểu tử này lừa gạt. Lăng Vân Hậu nói ra, đêm dài lắm mộng, bọn họ mưu đồ đã lâu, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, từng, các ngươi đang hoài nghi trẫm quyết định, lạnh lùng vương giả, song mi thu vào, một sợi như có như không nộ khí phát ra, để mọi người nơm nớp lo sợ, ngươi chuẩn bị lúc nào cứu chữa. Nam Cung Vấn hỏi, ba ngày sau. Tần Nhai đạm mạc nói ra, tốt a, bọn người người nghe vậy, khịt mũi coi thường, 10 năm qua đều không người có thể giải kỳ độc, ngươi một cái mồm còn hôi sữa lại còn nói 3 ngày liền có thể trốn thoát, quả thực thì là nói cười, bệ hạ, Lăng Vân Hậu còn muốn nói thêm gì nữa, tuy nhiên lại bị một bên tả tướng lôi kéo tay áo, chỉ gặp hắn khẽ lắc đầu, Lăng Vân Hậu trầm ngưng sẻ, lúc này mới coi như thôi, Mộ Ái Khanh, Tần Nhai, các ngươi lưu lại, còn lại người tán đi, mọi người lúc này mới lần lượt tán đi, Lăng Vân Hậu ra đại điện về sau, sắc mặt không vui theo tả tướng nói ra, chuyện này chúng ta mưu đồ lâu như vậy, thật vất vả mới có cơ hội trưởng khống Xích Viêm quân, ngươi vừa rồi tại sao muốn ngăn đón ta, tả tướng nói ra, vương gia, bệ hạ đối tại chúng ta cử động đã vô cùng không vui, nếu là mạnh hơn bước đi xuống, sợ là vừa đến phản, huống hồ, Mộ Vân Liệt thân trúng kỳ độc, không cách nào có thế giải. Đã là ván đã đóng thuyền sự việc, một cái nho nhỏ học phủ giáo viên, lại như thế nào có thể giải đến đây, Không sai, bệ hạ muốn trì hoãn liền để hắn trì hoãn đi, dù sao cũng chỉ có 3 ngày mà thôi, loại độc này liền trong đế quốc tối cao đẳng cấp ngũ phẩm luyện đan sư cũng vô pháp cởi ra, hắn Tần Nhai cho dù cố tình, cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu tướng quân nói ra, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trên đại điện, Nam Cung Vấn nhìn qua Tần Nhai, đạm mạc nói ra, học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên, nghe tiếng đã lâu, vẫn cho là ngươi lại là cái để trẫm kinh diễm tuyệt thế chi tài, hôm nay gặp mặt, lại làm cho trẫm có chút thất vọng. Tần Nhai nhíu mày, đạm mạc nói, ngươi cảm nhận, cùng ta có liên can gì? Đóng ngoặc vuông. Một bên Mộ Vân Liệt nghe vậy, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ta ai da, tiểu tử này đến cùng là có bao nhiêu dữ dội a, dám chống đối nhất quốc chi quân. Nam Cung Vấn sắc mặt có chút tức giận, nói ra, Tần Nhai, đừng tưởng rằng ngươi có lão sư che chở, liền có thể cả gan làm loạn, phải biết, Vân Liệt trên thân độc liền đế quốc xuất sắc nhất luyện đan sư đều không thể làm gì, ngươi có bản lĩnh gì, không nên đem ta cùng bọn hắn đánh đồng. Tần Nhai đạm mạc nói, hừ, hy vọng ngươi bản sự có người miệng lợi hại như vậy. Nam Cung Vấn thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, lại nói với Mộ Vân Liệt, Vân Liệt, đối vào hôm nay chuyện này, ngươi thấy thế nào đây? Mộ Vân Liệt lạnh hừ một tiếng nói, bọn họ đã đợi không kịp muốn đem Xích Viêm quân nắm trong tay, Lăng Vân Hậu có tả tướng, tương đương với nắm giữ triều chính một nửa quan văn, nếu là lại để cho Tiêu Địch Long ngồi lên Xích Viêm quân thống soái chi vị, sợ là hơn phân nửa đế quốc đều chưởng khống trong tay bọn hắn. Nghe đến đó, Nam Cung Vấn thở dài, nói ra, những năm gần đây, bọn họ động tác là càng ngày càng quá phận, không ngừng tại quân đội xếp vào người một nhà mánh khóe dây, bọn họ đều coi là trẫm không biết, lại không biết, hết thảy đều tại trẫm trong khống chế, ta nếu là nguyện ý, tùy thời đều có thể đem nhổ, chỉ là, làm như vậy hậu quả, lại là liên lụy quá rộng, sợ là triều chính hơn phân nửa quan viên đều sẽ bị thay thế đi đúng không? Mộ Vân Liệt nói, a, những thứ này ngược lại là không sao, trẫm sớm có sắp xếp, ngoặc kép, nói xong, Nam Cung Vấn lại nhìn nói với Tần Nhai, nói cho trẫm, đối với Vân Liệt bên trong thân thể độc, ngươi đến cùng có mấy phần chắc chắn, dễ như trở bàn tay, cái kia trẫm rửa mắt mà đợi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đế đô, vĩnh viễn là đế quốc mưa gió hội tụ mảnh đất, ở chỗ này, có người một đêm thành danh, có người nhất tịch sa sút tinh thần, mà tại gần nhất, từng người vì Tần Nhai thiếu niên, không thể nghi ngờ là trong đế đô một khỏa từ từ bay lên ngôi sao mới, không chỉ có là bởi vì hắn cái kia học phủ cao cấp giáo viên thân phận, còn có cái kia siêu tuyệt tu vi cùng chiến tích, tại hôm nay, lại là thứ nhất liên quan tới hắn tin tức truyền ra, mà lại tin tức này còn cùng gần nhất huyên náo bụi bên trên, dẫn đến vô số người chú ý Xích Viêm quân thống soái Mộ Vân Liệt trúng độc sự kiện có quan hệ mật thiết. Trong tử quán, có mấy người chính đang bàn luận, ngươi nghe nói à, Mộ soái hôm nay tiến cung, nhận Lăng Vân Hậu, Tiêu tướng quân cùng tả tướng bọn người xa lánh, lấy hắn trúng độc danh nghĩa, muốn hắn từ đi Xích Viêm quân thống soái chức vị, thật sự là làm cho người phẫn hận, cái này cũng không có cách, đế quốc không có khả năng đem 300.000 Xích Viêm quân dạng này lực lượng giao cho dạng này một cái sống chết không rõ người, bệ hạ nếu là chết bảo vệ, chắc chắn rơi cái vô đức tên, chuyện kia cuối cùng thế nào, hắc hắc, các ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, có một người đột nhiên xuất hiện tại cái kia trong điện Kim Loan, vậy mà tuyên bố có thể giải Mộ soái chi độc, phải biết, đây chính là liền ngũ phẩm luyện đan sư đều không thể giải độc a, có thể người kia lại nói hắn có thể giải, là ai, là ai, đương kim học phủ cao giáo giáo viên, Tần Nhai, lời vừa nói ra, toàn bộ tử quán làm xôn xao. Hít một hơi lạnh, Tần Nhai, cái tên này bọn họ tự nhiên không xa lạ gì, đây chính là đế đô gần nhất danh tiếng luôn rực rỡ một trong những nhân vật, hắn có thể giải Mộ soái bên trong thân thể kỳ độc, không thể đi, không nói hắn có phải là luyện đan sư hay không, phải biết. Những cái này cao cấp luyện đan sư, cái kia không phải mấy chục tuổi tiền bối, hắn một cái răng cũng còn không có dài đủ thiếu niên, có bản lãnh gì có thể giải độc, gạt người đi, đúng vậy a, dựa vào cái gì a? Lúc này, đàm luận những người kia bên trong một cái đứng lên nói ra, xác thực là như thế này, mà quan trọng hơn là, bệ hạ thế mà đáp ứng, cái gì, như thế chuyện hoang đường, bệ hạ thế mà đáp ứng, bên trong một cái thực khách rất là phối hợp kinh thanh hoảng sợ nói, đúng vậy a. Cái này bệ hạ rõ ràng cũng là tại bao che Mộ soái, chẳng qua là mượn Tần Nhai tay đang kiếm cớ mà thôi, cái này thật sự là làm cho người thất vọng đau khổ. Cái kia thực khách một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, vỗ ở ngực nói ra, đúng vậy a, bệ hạ làm sao có thể đưa đế quốc an nguy tại không để ý đây, trong tử lâu mọi người nghe vậy, nhao nhao nghị luận lên. Ai, bệ hạ việc này làm được thật có chút lỗ mãng. Cái kia Tần Nhai chỉ là một thiếu niên, làm sao có thể giải mộ soái kỳ độc, rõ ràng như vậy trì hoãn, thật sự cho rằng người khác nhìn không ra. Trong tửu lâu lên tiếng trước nhất mấy vị thực khách, liếc nhau, nhao nhao buông xuống mấy cái ngân tệ, lặng yên không một tiếng động rời đi tửu lâu, mà Tần Nhai, Mộ Vân Liệt, Nam Cung Vấn ba người cũng lâm vào dư luận phong ba. Lúc này Tần Nhai đem thanh đồng thiết lệnh còn cho Mộ Vân Liệt về sau, liền một thân một mình trở lại Ngưng Hương các bên trong. Còn về giải độc đan phương, hắn đã sớm tại hơn nửa tháng trước giao cho Mộ Vân Liệt, tại Nam Cung Vấn trợ giúp hạ, tin tưởng trong 3 ngày liền có thể thu thập tốt đầy đủ dược tài. Chương 103, chính cống đại yêu nghiệt. Trong hoàng cung, Nam Cung Vấn nhìn trong tay một phần tấu chương, trong mắt lóe lên tia hàn quang, trẫm, vô đức. Nam Cung Vấn cười lạnh nói, Lăng Vân Hậu, các ngươi lại dám thả ra loại tin tức này, chẳng lẽ, thật coi trẫm dễ khi dễ sao? Ám Long vệ vừa nói xong, hư không nổi lên liên y, một người áo đen nửa quỳ. Nam Cung Vấn ngữ khí mang theo vài phần lạnh như băng nói, năm gần đây, các ngươi thu thập những cái kia Lăng Vân Hậu phe phái trên danh sách có bao nhiêu người, hết thảy 173 người. Buôn bán 21 người, tổng quân 25 người, quan văn 31 người, học phủ giáo viên 12 người, còn lại người đều là Lăng Vân Hậu những năm này tối chiêu mộ đẳng cấp cao võ giả, rất tốt, cho trẫm chọn mấy cái. Đến cái giết gà dọa khỉ, đúng, Nam Cung Vấn sắc mặt một mảnh lạnh lùng, nói nhỏ, Lăng Vân Hậu a, nếu không phải ngươi là trẫm thần đệ, trẫm sao lại dung túng ngươi đến bây giờ, hắn là sát phạt quyết đoán người, năm đó ở đông đảo hoàng tử bên trong, trổ hết tài năng, trong tay không biết dính đầy bao nhiêu máu tươi, dưới chân cửa hàng bao nhiêu hài cốt, Lăng Vân Hậu mặc dù cùng hắn có liên hệ máu mủ, nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng có người tại chính mình dưới mí mắt như thế là không kiêng nể gì cả. Lòng người ở giữa, phong ba không ngừng, là vô tình nhất đế vương a. Mộ phủ bên trong, trong thư phòng, Mộ Vân Liệt cầm trong tay bút lông sói, lại là thế nào cũng rơi không viết ra được, tâm tư lộn xộn, cuối cùng thở dài, đặt bút viết cái nhai chữ, nhai, phụ thân là chỉ Tần giáo sư sao? Mộ Tuyết cười nhạt nói, không sai, tiểu tử này, ta thực sự nhìn không thấu. Mộ Vân Liệt xoa xoa đầu nói ra, chỉ là một cái 16-17 tuổi thiếu niên, thế nhưng là hắn hành vi tác phong, lại là vượt xa thường nhân tưởng tượng, cầm thanh đồng thiết lệnh, xông Kim Loan Điện, đối mặt triều chính bách quan trách cứ trào phúng, lại bình tĩnh thông dong, thậm chí tại bệ hạ uy thế hạ, có thể bảo trì khí độ, mặt không đổi sắc, đóng ngoặc vuông. Mộ Vân Liệt còn nói thêm, những chuyện này, thoạt nhìn là cuồng vọng như vậy tự đại. Thế nhưng là trên người hắn nhưng dù sao có một cổ không khỏi tự tin, quá cổ quái. Mộ Tuyết cười nhạt một cái nói, ta liền nói Tần giáo sư là cái kỳ nhân, thôi đi, kỳ nhân. Chờ hắn luyện chế ra thất phẩm đan dược rồi nói sau. Mộ Tuyết liếc mắt một cái nhà mình ca ca, nói ra, ca, ngươi chính là tưởng rằng Tần giáo sư đem phụ thân trúng độc sự tình tiết lộ ra ngoài, cho nên một mực đối với hắn có thành kiến, có thể đi qua chuyện này, ngươi còn chưa tin Tần giáo sư nhân phẩm à. Gặp Mộ Tuyết sắc mặt có chút thất vọng, Mộ Diệu nhất thời không biết nên làm gì ngôn ngữ. Lúc này, Mộ Vân Liệt nói ra, việc này xác thực không liên quan Tần giáo sư sự tình, ta trúng độc sự việc là Trần Đại Sư tiết lộ ra ngoài, hôm qua tại trên đại điện, ta tận mắt nhìn đến hắn cùng Lăng Vân Hậu, tả tướng bọn người ở tại cùng một chỗ. Mộ Diệu nghe vậy, sắc mặt biến hóa, lập tức quay người rời đi, ngươi đi làm gì? Mộ Tuyết hô, ta đi cấp Tần giáo sư chịu đòn nhận tội. Mộ Diệu cũng không quay đầu lại nói, ngươi trở lại cho ta. Mộ Tuyết liền vội vàng kéo Mộ Diệu, nói ra, Tần giáo sư hiện tại hẳn là đang chuẩn bị luyện đan sự việc, luyện chế thất phẩm đan dược cũng không phải việc nhỏ, ngươi bây giờ đi qua mời tội gì a? Cho ta thật tốt đợi, cho ta ngẫm lại chuyện này qua đi, làm sao hướng Tần giáo sư bồi tội đi, cũng thế, vậy liền nghe Tuyết Nhi, tiểu tử ngươi lại rút điên. Ngưng Hương các bên trong, Hoa Khuyết nhìn qua Tần Nhai một mặt nộ khí, nói ra, thế mà dám một mình thì xông vào hoàng cung, nếu không phải có Mộ Vân Liệt thiết lệnh, con mẹ nó ngươi sớm đã bị những ẩn tàng đó cao thủ cho xé thành mảnh nhỏ, ta bây giờ không phải là một chút sự tình cũng không có sao. Tần Nhai cười nhạt nói, nhìn Tần Nhai còn cười được, Hoa Khuyết giận không có chỗ phát tiết, nói, tiểu tử ngươi mới đến đế đô bao lâu a, thì cho dẫn xuất như thế một đống sự tình đến, vương gia lục gia ngươi đều đắc tội, hiện tại, thì liền Tiêu Địch Long, tả tướng, Lăng Vân Hậu mấy cái này triều chính trọng thần, ngươi cũng cho đắc tội, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Đắc tội thì đắc tội, cứ xem như không có gì, tiểu tử ngươi, thật sự là quá thật đáng giận. Hoa Khuyết lạnh hừ một tiếng, đối với hắn mà nói, mấy người này địa vị mặc dù không thấp, nhưng mà không tạo thành cái uy hiếp gì, hắn chẳng qua là khí tần nhai thực sự quá sẽ gây chuyển, hắn còn nói thêm, nói đi, ngươi đối Mộ Vân Liệt bên trong thân thể kỳ độc, đến cùng có mấy phần chắc chắn cởi ra, tần nhai đạm mạc nói ra, mang tộc vu sư chi độc, tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với ta mà nói, một khỏa thất phẩm thuần dương đan liền có thể giải quyết, không phải vấn đề lớn gì. Hoa Khuyết sững sờ, lập tức quá sợ hãi, hoảng sợ nói, ngươi nói cái gì, thất phẩm thuần dương đan? Ta thiên a, ngươi có thể luyện chế thất phẩm đan dược, nếu là lúc trước, còn không thể có 10 phần nắm chắc, chỉ là lần gần đây nhất bế quan, ngược lại để ta đạt được rất nhiều, đủ để luyện chế thất phẩm đan dược. Hoa Khuyết thân thể vì đế quốc Thái Sơn bắt đầu, siêu phàm võ giả, giờ phút này cũng bị chấn động đến không nhẹ, ta ai gia, thất phẩm luyện đan sư, đế quốc không biết bao lâu chưa từng xuất hiện, chớ nói chi là còn trẻ như vậy thất phẩm luyện đan sư, đừng nói Vân Tiêu đế quốc, coi như toàn bộ thương khung giới, cũng không nhất định có đi, tiểu tử ngươi, thật đúng là quá mẹ hắn dọa người, chỉ là thì một thất phẩm đan dược mà thôi, có cái gì tốt dọa người. Tần Nhai biểu môi. Kiếp trước hắn, cửu phẩm đan dược cũng không biết luyện bao nhiêu, chỉ là thất phẩm đan dược, xác thực còn nhập mảnh mẻ cách khác mắt. Ách, Hoa Khuyết khóe miệng quất thẳng tới, nhìn lấy Tần Nhai cái kia một mặt không quan trọng bộ dáng, hắn đã không biết nên nói cái gì, thất phẩm đan dược không tính là gì, cái này nếu để cho người khác nghe thấy, không biết sẽ bị hoảng sợ thành bộ dáng gì. Tiểu tử này, cũng là cái chính cống đại yêu nghiệt. Sau 3 ngày, từ khi Tần Nhai muốn vì Mộ Vân Liệt luyện đan giải độc sự việc truyền ra về sau, toàn bộ đế đô đều chú ý tới chuyện này, Nam Cung Vấn thậm chí sai người trong hoàng cung mấy ngày liền dựng một tòa cao đến cửu trượng, chiếm diện tích cửu trượng luyện đan đài. Luyện đan đài ở vào hoàng cung trong sân rộng, làm một ngày này đến lúc văn võ bá quan đều lộ thế gia quyền quý, còn có đế đô đều đại luyện đan sư nhao nhao tụ tập ở đây, muốn nhìn qua Tần Nhai cuối cùng là như thế nào luyện chế thất phẩm đan dược. Ha ha, Lâm dược sư, ngươi cũng tới. Đúng vậy a, ta đến xem truyền thuyết này bên trong thất phẩm luyện đan sư. Lâm dược sư khóe môi nhếch lên một vòng trào phúng, âm dương quái khí nói ra, dù sao, cái này thất phẩm luyện đan sư cũng không phải muốn gặp là gặp, chớ nói chi là làm sao tuổi trẻ, xác thực, tuổi không lớn lắm, khẩu khí ngược lại là điên cuồng đến tận trời, hắn một cái răng đều không lớn lên. Tề tiểu tử, biết thất phẩm luyện đan sư sư khái niệm gì à, xem ra chỉ là tại đan đạo phía trên lấy được một số thành tựu, liền tự cho là đúng. Một vị người mặc cá chép bào ông lão tóc xám, thần sắc khinh thường nói ra, dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai chỉ là loài người thôi, thất phẩm luyện đan sư nếu như tốt như vậy làm, bọn họ những người này cũng không thể kẹt tại bốn, ngũ phẩm luyện đan sư cảnh giới lâu như vậy, đây chính là lịch đế quốc trong lịch sử cũng lác đác không có mấy đan đạo cảnh giới, một cái tiểu thiếu niên, dám buông lời cuồng ngôn, quả thực cũng là không biết cái gọi là. Chương 104, đến Hoàng Cung Quảng Trường, luyện đan đài. Mười mấy cung nữ thái giám cầm trong tay các loại lễ khí, chỉ gặp Nam Cung Vấn người khoác màu đen long bào, tóc đen như mực, hai con ngươi sáng ngời có thần, tại mọi người chen chúc phía dưới đi tới, tại phía sau hắn, theo Lăng Vân Hậu, tả tướng chờ trọng thần, chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt có chút tiều tụy, xem ra mấy ngày nay đến cũng không dễ vượt qua. Gặp qua bệ hạ, nhìn thấy Nam Cung Vấn, mọi người tại đây nhao nhao không mình hành lễ, mà Nam Cung Vấn rất nhỏ gật đầu. Lập tức liền làm đến sớm đã chuẩn bị kỹ càng đài cao trên chỗ ngồi. Thế nào, Tần Nhai còn chưa tới sao? Nghe được Nam Cung Vấn tra hỏi, Mộ Vân Liệt trầm ngưng nói, vâng, chỉ là xem ra hắn hẳn là sẽ không trái với điều ước. Hiện tại tràn diện này, muốn không đến đều không triệt. Mọi người chờ đợi, tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Tần Nhai biết luyện đan, bọn họ sẽ tin. Tần Nhai là cái đan đạo thiên tài, bọn họ cũng sẽ tin, dù sao. Minh Tâm học phủ cao cấp giáo viên thân phận còn tại đó, nghĩ như thế nào đều sẽ có cái kia một có chút tài năng, có thể luyện chế như vậy 3-4 phẩm đan dược, tuy nhiên làm người nghe kinh sợ, nhưng bọn hắn miễn cưỡng cưỡng cũng có thể tiếp nhận, nhưng là, luyện chế thất phẩm đan dược, đừng nói giỡn, Vân Tiêu đế quốc lập quốc đến nay đều không mấy cái thất phẩm luyện đan sư, một cái không đến 20 tuổi thiếu niên, làm sao có thể là loại kia đẳng cấp luyện đan sư. Loại sự tình này đã hoàn toàn siêu nhiên bọn họ tiếp nhận phạm vi, trong mắt bọn hắn, lúc này tuyệt đối chuyện không có khả năng. Trên đài cao, không có gì ngoài Nam Cung Vấn mấy người bên ngoài, còn có mấy cái ăn mặc hoa lệ khí độ bất phàm hoàng tử, công chúa, bọn họ nhiều hứng thú nhìn qua luyện đan đài, nghĩ thầm cái kia chưa từng gặp mặt học phủ cao cấp giáo viên, không khỏi có chút chờ mong. Phải biết, lúc này hội tụ ở này thế nhưng là đế đô bên trong mỗi cái tai to mặt lớn nhân vật, cao cấp luyện đan sư, thế gia chi chủ, trong triều quyền quý, thế hệ tuổi trẻ chính giữa các đại thiên kiêu, bọn họ rất ngạc nhiên, có thể làm ra lớn như vậy tràn diện Tần Nhai cuối cùng là thần thánh phương nào, có cái dạng gì nhân cách mị lực. Nghe nói cái này Tần Nhai tuổi tác chỉ là 16, lại có thể quấy đế đô mưa gió, thật sự là một cái kỳ nhân a. Một vị người khoác áo mãng bào màu vàng ống, eo treo vòng vàng đeo, mặt như bạch ngọc, phong độ nhẹ nhàng hoàng tử nói như vậy nói, mà ở đối diện hắn, một vị lông mi hẹp dài, tướng mạo có chút cay nghiệt hoàng tử thì là xem thường cười nói, một cái ngu muội lại ngông cuồng chi đồ mà thôi, làm ra lớn như vậy tràn diện, đến lúc đó muốn không cách nào luyện chế, mất mặt mặt không nói, cái kia mạng nhỏ cũng giữ không được, thật tốt học phủ giáo viên không thích đáng, lại muốn nhúng tay triều chính sự tình, thật coi chính mình có mấy phần bản sự, liền có thể quấy gió làm mưa không thành. Ha ha, tứ hoàng huynh, lời này của ngươi nói đến coi như quá vẹn toàn, ta nhìn cái này Tần giáo sư ngược lại là tuổi trẻ tài cao, so với đế đô những cái được gọi là thiên kiêu tốt hơn quá nhiều. Tiếng cười duyên vang lên, chỉ gặp một vị thân mang màu đỏ theo mẫu đơn váy dài, đầu đội phượng trâm thiếu nữ vừa cười vừa nói, há, Lạc Vũ ngược lại là đối cái này Tần Nhai rất có hảo cảm bộ dáng, ta nhớ được ngươi ánh mắt thế nhưng là bắt bẻ cực kỳ, nhiều như vậy kiệt xuất thanh niên ngươi là một cái không coi trọng. Cái kia tứ hoàng huynh cười cười, nhìn qua Nam Cung Lạc Vũ trong mắt lóe lên vẻ tò mò, hắn cô muội muội này, ánh mắt độ cao, tại trong đế đô thế nhưng là nổi danh, đồng thời, thân phận nàng cùng thiên phú cũng xứng với nàng ánh mắt. Đổng Ngọc Vuông, Vân Tiêu đế quốc thất công chúa, năm gần 17 tuổi linh nguyên cảnh võ giả, tuy người nàng thế nhưng là có thế theo đầu đường xếp tới cuối phố, mà lại những người này, không có chỗ nào mà không phải là thế gia thiên kiêu, con em quyền quý, từng cái đều là thiên tài mạnh nhất bên trong nhân tài kiệt xuất. Thế nhưng là, vị này thất công chúa, sửng sốt một cái cũng không coi trọng, không nghĩ tới, lúc này ngược lại là đối cái kia chưa từng gặp mặt Tần Nhai lên hứng thú. Nam Cung Lạc vữa nhạc một tiếng, trong mắt lóe lên mấy phần hiếu kỳ, nói ra, tối thiểu tứ hoàng huynh trong miệng những cái được gọi là kiệt xuất thanh niên, không có một cái nào dám ở phụ hoàng có thế trước mặt lạnh nhạt chỗ chi, không có một cái dám đứng ra vì mộ soái nói chuyện, không có một cái có thế lấy linh nguyên cảnh tu vi mà quấy đế đô mưa gió. Nói hắn cuồng vọng cũng tốt, ngu xuẩn cũng được, dù sao hắn danh chấn đế đô. Lời nói này nói ra, trong lòng mọi người vừa nghĩ, trong mắt nhất thời dị sắc liên tục, không sai, bất kể như thế nào, Tần Nhai đã gây nên đế đô thế lực khắp nơi chú ý, mà hắn hôm nay vì mộ soái giải độc, tới một mức độ nào đó, thậm chí có thể dính dấp đế quốc tương lai hướng đi, lần này hành động, không thể bảo là không kinh người, thế nhưng là, lại có rất ít người có thể nhìn ra được, bọn họ còn đang giễu cợt Tần Nhai cuồng vọng tự đại, còn tại xem thường hắn ngu muội vô tri. Ha ha, Lạc Vũ nói hay lắm. Lúc này, Nam Cung Vấn cười ha ha một tiếng, mắt lộ ra tán thưởng, nói ra, các ngươi những người này là thuộc Lạc Vũ lớn nhất cơ linh, các ngươi có thể phải học tập thật giỏi. Phụ hoàng nói rất đúng. Nam Cung Vấn mỉm cười, lại nhìn phía Tả tướng cùng Tiêu tướng quân mấy người có vẻ hơi nghi hoặc, hỏi, a, Vân đệ, các ngươi sắc mặt thế nào thấy có chút khó coi, chẳng lẽ mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc không thành? Lăng Vân Hậu miễn gượng cười nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, chúng thần không ngại, không ngại, không ngại kích cỡ a, bọn họ mấy ngày nay có thể nói là tổn thất nặng nề, trong quân hơn phân nửa nhân thủ vô duyên vô cớ đột nhiên chiến tử, triều chính bên trong mấy vị trọng yếu quan văn cũng đột nhiên tại đột tử, trọng yếu nhất là, những năm gần đây hắn tối chiêu mộ một số võ đạo cao thủ, mấy ngày nay, không phải là bị Cừu gia đến cửa giết chết, cũng là chết yểu ở giả ngoại, cái này không thể nghi ngờ để thế lực khác giảm bớt đi nhiều, cực kỳ nhất làm cho hắn biệt khuất là, hắn biết rất rõ ràng là ai làm. Lại muốn ở cái này người trước mặt miễn cưỡng vui cười, a vua nịnh hót, trên thế giới này còn có so đây càng thêm khuất nhục sao? Trong lòng của hắn hận ý quả thực liền muốn đem hắn thôn phệ, từng, chư vị đều là quốc gia trọng thần, mong rằng nhiều hơn bảo trọng, là, Lăng Vân Hậu nghiến răng nghiến lợi, che giấu tại trong tay áo nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh, móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, cúi thấp đầu lâu, trong mắt lóe lên một tia âm ngoan chi ý, Nam Cung Vấn, người đắc ý không bao lâu, nhịn xuống, chỉ cần Mộ Vân Liệt độc giải không, chỉ cần Tiêu Huynh lên làm Xích Viêm quân thống soái, như vậy trước đó hết thảy tổn thất đều không tính là gì. Tả tướng lôi kéo Lăng Vân Hậu tay, thấp giọng nói ra, thời gian trôi qua, mặt trời lên cao, cái này Tần Nhai làm sao còn chưa tới a? Hắn nên sẽ không biết giải không độc, liền chạy trốn đi, hừ, có khả năng này, cái này Tần Nhai, thật sự là để người thất vọng, coi như giải không, tối thiểu cũng muốn đứng ra, mặc kệ thành bại như thế nào, liền thử một lần dũng khí đều không có, ai, xem ra trận này trò vui là nhìn không, ta liền nói hắn một cái mồm còn hôi sữa, có thế có bản lãnh gì, chỉ là ăn nói lung tung thôi, đây chính là liền ngũ phẩm luyện đan sư đều không thể trị liệu kỳ độc đâu, hắn làm sao có thể chứ, ra bệ hạ lần này nhìn lầm người, bệ hạ đây chẳng qua là đang trì hoãn mà thôi, mộ soái xem ra khó giải, cái này Xích Viêm quân thống soái chi vị, hắn cũng ngồi 20 năm, nên đổi, mọi người ở đây không đợi được nhịn thời điểm, đột nhiên đám người một trận xôn xao, nhìn, là Tần Nhai, hắn tới, mọi người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp hoàng cung ngoài cửa lớn, đi vào một người, áo trắng như tuyết, tóc đen như mực, toàn thân lộ ra một cổ bình tĩnh thông dong, chính là cái kia học phủ giáo viên Tần Nhai, chương 105, các nàng tin tưởng. Đi đến cái kia cao đến cửu trượng luyện đan đài, đạp trên bậc thang, tại ánh mắt mọi người bên trong chậm rãi đạp vào, Tần Nhai nhìn qua Nam Cung Vấn, hơi hơi cúi đầu, không kiêu ngạo không tự ti cao giọng nói ra, gặp qua bệ hạ, để các vị đợi lâu, các vị hoàng tử trong mắt lóe lên dị sắc, riêng là cái kia Nam Cung Lạc Vũ, một đôi mắt đẹp, dị sắc liên tục, đây chính là tên kia động đế đô Tần Nhai sao. Dài đến ngược lại là anh Tuấn tiêu sái, khí độ cũng có chút bất phàm, không biết bản sự như thế nào, Nam Cung Vấn mỉm cười, nói ra, không sao, Tần giáo sư, ngươi hôm nay luyện đan thế nhưng là vạn chúng chú mục, trong đế đô, các phương quyền quý đều là tụ tập ở đây, trẫm đặc biệt vì ngươi dựng cái này luyện đan đài, ngươi có thể muốn biểu hiện tốt một chút, tại hạ, ổn thỏa không phụ sự mong đợi của mọi người, tốt, tốt một cái không phụ sự mong đợi của mọi người. Lúc này, Nam Cung Lạc Vũ mỉm cười, đứng người lên, theo Tần Nhai nói ra, Tần giáo sư ngược lại là lòng tin 10 phần, cái kia Lạc Vũ liền ở đây cung chúc ngươi kỳ khai đắc thắng. Nam Cung Vấn cười nói, đây là trẫm thất nữ, tên gọi Lạc Vũ, đối với vị này thụ vô số người tìm kiếm thất công chúa, Tần Nhai cũng là cũng có nghe qua, hôm nay gặp mặt, ngược lại là danh bất hư truyền, dung mạo khuynh thành, trên thân còn nhiều một phần tôn quý khí chất, mà lại tuổi không lớn lắm, tu vi cũng không yếu, thiên phú tại trong đế đô, có thể nói là tối cao cấp yêu nghiệt chi tư, thân phận, dung mạo, thiên phú, đều là không thể bắt bẻ, cũng khó trách lại nhận mọi người tìm kiếm. Tại hạ gặp qua Lạc Vũ công chúa, tạ công chúa nói ngọt, ánh mắt chỉ bất quá tại Nam Cung Lạc Vũ trên thân dừng lại một giây, lập tức liền lấy ra càn nguyên nhất khí lô, cái này không khỏi để Nam Cung Lạc Vũ có chút ngoài ý muốn, nàng biết mình lớn bao nhiêu mị lực, đế đô bên trong nào con em quyền quý nhìn thấy chính mình đều là không dời nổi mắt, hận không thể đem chính mình cho ăn, cho dù có chút giả vờ giả vịt người, con mắt cũng sẽ len lén liếc nàng, đây hết thảy đều là đầy chỉ là nàng, thế nhưng là nàng nhìn ra được, Tần Nhai cũng không phải là tại giả vờ giả vịt, là thật không có đem chính mình để ở trong lòng, đối với hắn mà nói, chính mình phản phất chỉ là một cái khách qua đường A, không khỏi, trong nội tâm nàng nhiều mấy phần tức giận, Tần Nhai, ta nhất định phải làm cho ngươi biết, bản công chúa mị lực, Tần Nhai không biết, chính mình một cái cử chỉ vô tâm, lại dẫn tới vị này kiêu ngạo công chúa phẫn hận, nhưng coi như biết, hắn suy nghĩ cũng sẽ không để ở trong lòng, trong mắt hắn, một cái nho nhỏ đế quốc công chúa cũng không tính là gì, nàng những cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tư bản, càng là không đáng mỉm cười một cái, dung mạo. Tần Nhai bên người Mộ Tuyết, Cung Vũ, Lãnh Ngân Sương chờ một chút, cái nào không phải đỉnh phong đại mỹ nữ, Lãnh Ngân Sương càng là tuyệt đại gia nhân, so với cái này Nam Cung Lạc Vũ còn muốn mạnh hơn một nấc, hắn ánh mắt đã sớm dưỡng ngậm, thiên phú. Hắn, Mộ Tuyết, Lãnh Ngân Sương bọn người thiên phú cũng không yếu, hắn càng là tại ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, theo nhân nguyên cảnh tăng lên tới hiện tại linh nguyên viên mãn cảnh, lại người mang vô lậu chi thể, đủ để nghiền ép đại bộ phận thiên kiêu, đóng ngoặc vuông. Còn về thân phận, thân là Vân Tiêu đế quốc chi chủ Nam Cung Vấn hắn đều không để trong lòng, một cái tiểu tiểu công chúa, làm sao có thể đầy đủ gây nên hắn coi trọng đây, cho nên nói, cái này thật đúng là trách không được Tần Nhai, nhưng là, hắn vừa rồi hành động lại gây nên mọi người oán giận, đáng chết, ta nữ thần thế mà lại nhìn trúng Tần Nhai tên hỗn đảng kia, đáng giận, thất công chúa là ta, người nào cũng không thể cướp đi, công chúa cùng hắn nói chuyện, hắn thế mà như thế lãnh đạm, thực sự quá không coi ai ra gì, hắn có biết hay không công chúa tại đế đô có bao nhiêu người theo đuổi, ta dựa vào, cũng dám như thế cuồng vọng, rất đáng hận, đối với mọi người oán giận, Tần Nhai tự nhiên không biết, hắn theo Nam Cung Vấn cao giọng nói ra, bệ hạ, tại hạ chỗ cần dược liệu, có thể chuẩn bị kỹ càng, ha ha, đương nhiên sẽ không lãnh đạm, vung tay một cái, chỉ gặp mấy cái thiết giáp binh lính xách mấy cái rương dược tài đi lên, Tần Nhai ngửi ngửi cái mũi, chỉ nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi thuốc, cái rương này thật là từ đặc thù tài liệu chế thành, có thể để phòng ngừa dược tính xói mòn, đem hai cái mở rương ra, ầm vang bên trong, còn như lũ quét biển động mùi thuốc phun ra tới, mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ say mê, còn là những luyện đan sư kia, nhìn qua cái kia hai đại rương dược tài, từng cái hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, phản phất mấy chục năm không có chạm qua nữ nhân sắc trung ngạ quỷ, đột nhiên nhìn thấy một cái mỹ nhân tuyệt sắc, mà lại cái này tuyệt thế mỹ nhân vẫn là cởi sạch y phục, đó là ngũ phẩm kỳ trân, nguyệt dương hoa, thất tịch hải đường, thiên niên nhân sâm quả, long tu căn, địa đằng hoa. Ta ai da, cái này hai đại rương dược tài vậy mà đều là tứ phẩm lấy bên trên dược tài, ta đi, đó là lục phẩm kỳ trân, dung nham cực địa quả, cái đồ chơi này nghe nói chỉ sinh trưởng tại lửa trong ngọn núi, hấp thụ cái kia đến nhiệt độ cực kỳ cao sinh trưởng mà thành, vậy hiểm địa, chỉ có siêu phàm võ giả mới có thể đi xuống, nói cách khác, có thể lấy được người khác, đều là siêu phàm võ giả a, ta cả đời này cũng không thấy qua nhiều như vậy cao cấp dược tài, nếu có thể để cho ta luyện chế một lần, chết cũng đáng giá. Phung phí của trời a, nhiều như vậy kỳ trân dược tài, thế mà để một cái mồm còn hôi sữa đến luyện chế, đợi chút nữa không thông báo bị hắn như thế nào chà đạp đây. Đúng vậy a, nghĩ đến đây, ta thì đau lòng không thôi. Có người khiếp sợ chi, hưng phấn người cũng có, tiếc hận người cũng có, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, những này luyện đan sư hiện tại đối với Tần Nhai gọi là một cái ước ao ghen tị, nhiều như vậy đẳng cấp cao dược tài, hiện tại thế nhưng là về hắn tất cả. Lúc này, một người lạnh hừ một tiếng nói, thì tính sao, những dược liệu này cố nhiên là tốt, nhưng nếu là luyện chế không ra cái kia thất phẩm đan dược, như cũ là chết. So với dược tài, chính mình mệnh mới là đáng tiền nhất, thật sự là một thằng ngu, lời vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu tán đồng, không sai, dược tài cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, nghĩ đến đây, bọn họ không khỏi thiếu mấy phần hâm mộ, nhìn qua Tần Nhai trong ánh mắt nhiều mấy phần cười nhạo, thương hại. Xem thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tần Nhai là không thể nào luyện chế ra thất phẩm đan dược, đánh chết bọn họ đều không tin. Thất phẩm luyện đan sư, không nói Vân Tiêu Đế Quốc, đặt ở toàn bộ thương khung giới cũng là nhân vật có tiếng tăm, một cái không kịp thiếu niên tuổi đôi mươi, làm sao có thể đạt tới loại trình độ đó đâu, xem ra đều cảm thấy buồn cười cùng cực. Bệ hạ có thể lấy ra nhiều như vậy trân quý dược tài cho hắn luyện chế, nghĩ đến cũng là tiếp theo định vốn liếng, hắn luyện không ra. Hẳn phải chết không nghi ngờ, buồn cười a, ít như vậy năm anh tài, lại chết bởi tự đại, thật đáng buồn cùng cực, ta ngược lại muốn xem, hắn là thế nào chết, toàn bộ đế đô, lại là không có mấy cái tin tưởng Tần Nhai có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, không phải bọn họ cay nghiệt, mà là chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, mà trong đám người, có mấy cái ánh mắt nhìn qua Tần Nhai, ngược lại là tràn ngập chờ mong, tràn ngập lòng tin, lại là Mộ Tuyết, Lãnh Ngưng Sương, Lý Bội Di bọn người, không để ý người khác như thế nào nhìn ngươi, ta thủy chung tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến, Tần đại ca, cố lên, mang mạng che mặt Lãnh Ngưng Sương trong bóng tối vì Tần Nhai động viên cố lên, mà tại bên cạnh nàng, Tần Ngọc Hương, Lý Bội Di bọn người, cũng là một mặt cổ vũ màu sắc, các nàng tin tưởng, Tần Nhai có thể làm, tại ta đánh bại ngươi trước, ngươi quyết định không thể xảy ra chuyện gì, Tần giáo sư, Mộ Tuyết tin tưởng ngươi có thể làm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 106, tinh phục. Tần giáo sư, ngươi có biết những dược liệu này giá trị? Đối mặt Nam Cung Vấn đặt câu hỏi, Tần Nhai đạm mạc cười nói, cho dù tốt dược tài nếu là không có gặp được một cái tốt luyện đan sư, cũng bất quá là lãng phí, bệ hạ xin yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không để những dược liệu này giá trị có chút tổn thất, cái kia trẫm thì rửa mắt mà đợi, đương nhiên, còn lại mọi người đều là khịt mũi coi thường. Bọn họ thậm chí đều đang nghĩ voi lấy Tần Nhai đợi biết luyện chế không ra thất phẩm đan dược lúc bị xử tử bi thảm bộ dáng. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức vất tay áo vung lên, mở nắp lò, lập tức, trong bàn tay nhiều một đóa yêu diễm tử sắc hỏa liên, trận trận nhiệt độ cao phát ra, không khỏi khiến người ta ghé mắt, những luyện đan sư kia thấy thế, trên mặt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc, nhưng phản phất cốt giống nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhất thời đại biến, đó là dị hỏa, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái này bên trong không giống với tầm thường đan hỏa ba động cùng không phù hợp tu vi nhiệt độ cao, tuyệt đối là truyền thuyết kia bên trong dị hỏa. Ta Ai Gia, không nghĩ tới là dị hỏa, toàn bộ thương khung giới bên trong ủng có dị hỏa luyện đan sư đều là đại danh đỉnh đỉnh, đứng tại đan sư đỉnh điểm tồn tại, trách không được hắn dám như thế cuồng vọng, thì ra là thế a. Có dị hỏa lại như thế nào, tu vi không đủ, cũng chưởng khống không. Trận trận nhiệt độ cao theo trong lòng bàn tay tử sắc hỏa liên bên trong truyền ra, xa xa nhìn lại, hỏa liên bốn phía không gian đúng là trở nên có chút vặn vẹo. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, một cái tay khác lấy ra dược tài, ném vào trong lò đan, bắt đầu dung luyện dược tài, tay nắm pháp quyết, tử sắc hỏa liên đem đan lô chậm rãi bao trùm. Mấy ngày này, tu vi không chỉ có đột phá linh nguyên cảnh viên mãn, còn đem tử liên thiên viêm dung nhập chân nguyên khí hải, cái này khiến hắn đối tử liên thiên viêm khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lại, hàng tinh băng tủy còn để tử viêm uy lực gia tăng không ít, vốn là, coi là muốn tới địa nguyên cảnh giới mới có thể có hoàn toàn đem nắm luyện chế thất phẩm đan dược, để hắn tại linh nguyên cảnh giới liền có thể luyện chế, trong lòng suy nghĩ bay tán loạn, có thể Tần Nhai trong tay tốc độ cũng không chậm, nói đạo thủ quyết bóp ra, tử sắc yêu diễm dị hỏa không ngừng tung bay, đan lô bên trên, hỏa xà đằng múa, động tác còn như nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, nhưng để người kinh ngạc là, tại cái kia đến nhiệt độ cực kỳ cao bên trong, Tần Nhai sắc mặt một mảnh lạnh nhạt, sắc mặt như thường, trên trán thậm chí ngay cả mồ hôi đều không có, cái này khiến xem chừng đông đảo luyện đan sư âm thầm líu lưỡi, thấp giọng thảo luận, hảo tiểu tử, loại này đối lửa sau đó khống chế lực thật lợi hại, xem ra hắn cũng không chỉ sẽ chỉ nói mạnh miệng, xác thực có mấy phần bản sự, hừ, chẳng qua là hỏa diễm khống chế thật tốt chút thôi, phải biết, luyện đan có thể không đơn thuần là hỏa hầu, còn có thời cơ, dược tính phối hợp chờ, đóng ngoặc vuông, không sai. Hiện tại có kết luận còn quá sớm, thế nhưng là, chiêu này đối lửa sau đó chưởng khống, không thể nghi ngờ để các vị luyện đan sư đối Tần Nhai cái nhìn trở nên có chút khác biệt, phải biết, đối lửa sau đó chưởng khống đạt tới loại tình trạng này luyện đan sư, tại Vân Tiêu Đế Quốc cũng không thấy nhiều, thậm chí, lác đác không có mấy, cười nhạt một tiếng, Tần Nhai chân nguyên thôi động, đột nhiên tăng lớn hỏa lực, chỉ gặp tại trong lò đan, dâng lên nhiều lần khói đen, những thứ này hắc vụ bên trong tản ra trận trận khó ngửi mùi vị, dược tài ba phần độc, mà những thứ này chính là thuốc kia tài bên trong với thân thể người có hại tạp chất. Tần Nhai dung luyện đồng thời, nhíu mày lại, lạnh nhạt phất tay áo, cái kia một đoàn khói đen, nhất thời tiêu tán, cái này không khỏi để các vị luyện đan sư giật mình, nhất tâm nhị dụng, lại dung luyện đồng thời, thế mà còn có thể phân tâm đem dược tài tạp chất khu trừ, xem ra tiểu tử này còn không có sử dụng toàn lực. Tiểu tử này cuối cùng là tự tin còn là tự phụ a, luyện chế cao cấp như vậy cấp đan dược, thế mà còn dám nhất tâm nhị dụng, tại muốn chết phải không sao, hừ, không biết cái gọi là, a, lúc này, đột nhiên có cái năm lão luyện đan sư khẽ di một tiếng nói ra, chư vị, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, tiểu tử này vừa rồi thả trong lò đan dược tài chỉ là vài cộng tam phẩm dược tài, có thể cái này tạp chất, hơi nhiều, có người ngưng trọng nói ra, kiểu nói này, ngược lại là cảm thấy, mọi người đều biết, dược tài tạp chất đi đến càng nhiều, đối tại phẩm chất đan dược cũng lại càng tốt, thế nhưng là, cái này vài cộng tam phẩm dược tài tạp chất thế mà bị rút ra nhiều như vậy, đây là ngũ phẩm luyện đan sư đều làm không được sự việc, nói đến đây, các vị luyện đan sư không khỏi hít một hơi lạnh, tiểu tử này, thế mà làm đến ngũ phẩm luyện đan sư làm không được sự việc, các vị luyện đan sư chấn kinh thời điểm, Tần Nhai đột nhiên xốc lên đan lô, trong chốc lát, một cổ nồng đậm đến cực hạn mùi thuốc, để người tinh thần chấn động, những này luyện đan sư đều là thị lực hơn người hạng người, ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia trong lò đan, một khỏa trong suốt sáng long lanh tinh thể tại linh lợi là chuyển, thật là tinh thuần dược lực, tốt mùi thuốc nồng nặc, cái này làm sao có thể, hắn thế mà có thể đem tam phẩm dược tài tạp chất rút ra đến loại tình trạng này, đây quả thực là đang nói đùa đúng không, ta thiên A, cuối cùng là cái dạng gì đang đạo thiên tài A, ha ha, ta liền biết tiểu tử này có thể làm. Lúc này, một đạo cười tiếng vang lên, các vị luyện đan sư nhìn lại, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ cung kính, gặp qua Liễu đại sư, đã lâu, Liễu đại sư, người này chính là Minh Tâm học phủ cao cấp giáo viên, ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh, hắn đợi ở chỗ này đã có một đoạn thời gian, bên tai một mực tràn ngập người khác đối Tần Nhai trào phúng. Xem thường, không tín nhiệm, mà hắn cùng Tần Nhai lại đều là học phủ giáo viên, tâm lý tự nhiên không cao hứng, cho nên một mực sụ mặt. Lúc này, Tần Nhai lấy một tay thần kỳ kỹ dược tài chiết xuất chi thuật, để những người này giật nảy cả mình thời điểm, trong lòng của hắn đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, hừ, đang đạo một đường, đạt giả vi sư, Các ngươi làm sao có thể bởi vì Tần giáo sư tuổi còn nhỏ mà khinh thị với hắn, bây giờ thấy đi, chiêu này dược tài chiết xuất, trong các ngươi, bao quát ta, ai có thể làm đến đây? Sau khi cười xong, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, giống như là giáo huấn học sinh, đối bọn hắn một hồi thuyết giáo, mà những luyện đan sư kia, từng cái cúi đầu, tựa như lắng nghe lão sư dạy bảo, sắc mặt hổ thẹn. Liễu Thanh uy vọng tại đế quốc đan giới cũng không phải Tần Nhai, nhưng so sánh, bọn họ vẫn là nhất phẩm luyện đan sư lúc, Liễu Thanh cũng đã tên khô đế quốc. Liễu đại sư nói rất đúng, là chúng ta sai, tại Liễu đại sư dạy bảo, chúng ta thật có chút quá phận. Đúng vậy a, chúng ta quá mức chấp nhất vu biểu tướng, cũng khó trách chúng ta đang đạo mức độ, một mực trì trệ không tiến, sau khi trở về nhất định muốn tỉnh lại tỉnh lại. Liễu Thanh sắc mặt lúc này mới hòa hoãn lại, nói ra, xem thật kỹ Tần giáo sư là như thế nào luyện đan đi, có lẽ, các ngươi còn có thể có thu hoạch đây. Trong lòng mọi người thất kinh, nghĩ không ra thân thể vì đế quốc có tên ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh, thế mà đối Tần Nhai đan đạo mức độ như thế tôn sùng đầy đủ. Bọn người người, tự nhiên biết những này luyện đan sư chuyện phát sinh, trong lòng thầm nhủ, cái này Tần Nhai đan đạo mức độ, thật có lợi hại như vậy, lại có thể tinh phục đế đô hơn phân nửa luyện đan sư. Trong đám người, Lục Trầm sắc mặt một mảnh âm trầm, nhìn qua Tần Nhai trong mắt tràn ngập phẫn hận âm độc, nghiến răng nghiến lợi nói, Tần Nhai, ta cũng không tin ngươi thật có thể luyện chế ra thất phẩm đan dược, ta tuyệt đối không tin. Chương 107, đan thành mây tụ, phiêu hương 10 dặm. Sau đó, Tần Nhai lại bắt chước làm theo, đem hắn dược tài dung luyện, chiết xuất, những dược liệu này đều không là vật tầm thường, cái kia vô cùng mùi thuốc nồng nặc tản ra, tràn ngập tại toàn bộ hoàng cung quảng trường, thấm vào ruột gan. Một số võ đạo tu vi không đủ người, thậm chí lộ ra vẻ say mê. Tần Nhai thở sâu, đem chiếc xúc dung luyện hảo dược tài bày đặt tốt, lập tức chân nguyên phun trào, đột nhiên một chưởng vỗ ra, chỉ gặp cái kia to lớn đan lô đột nhiên xoáy khoảng không mà lên. Ngay sau đó, từng đạo thủ quyết bóp ra, đập vào đan lô bên trên, màu tím ngọn lửa đem đan lô bao khỏa, chỉ gặp Tần Nhai hai tay nhanh như bôm lôi, không ngừng đem các loại dược liệu để vào đan lô bên trong. Hắn hoàn toàn không có nhìn trong tay cầm là thuốc gì tài, nhìn, thật giống như tùy tiện cầm tùy tiện thả. Một màn này, cả kinh các vị luyện đan sư hít một hơi lạnh, dạng này làm loạn, nếu là sơ ý một chút, liền sẽ dẫn đến trong lò đan các loại dược liệu dược tính tương xung, tăng thêm đan hỏa thôi phát, cái dạng kia hội, nổ lô. Mỗi một cái luyện đan sư lớn nhất sợ không phải luyện đan thất bại, mà chính là nổ lô. Chấm. Luyện đan thất bại chỉ là lãng phí dược tài cùng tinh lực, không tính là gì. Nhưng nếu là nổ lô lời nói, cái kia rất có thể sẽ đem tánh mạng đều cho ném, gia hỏa này, không muốn sống sao, ta dựa vào, hắn đây là tại tự sát, cái này đáng chết người điên, hắn cuối cùng đang suy nghĩ gì, chư vị luyện đan sư từng cái sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau, thậm chí, đã mặc lên phòng ngự huyền binh, phải biết, Tần Nhai hiện tại luyện chế cũng không phải cái gì phổ thông đan dược, theo đống kia dược tài phẩm chất đến xem. Nếu là nổ lô lời nói, cái kia uy lực cũng không phải nói đùa, hoàn toàn có khả năng lan đến gần toàn bộ hoàng cung quảng trường. Bệ hạ, cẩn thận, sư, chỉ gặp theo hoàng cung các nơi nhảy lên ra đều cao thủ, đem Nam Cung Vấn cùng các vị hoàng thân quốc thích hộ tại sau lưng, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Tần Nhai, mà đại bộ phận cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại mấy vị hảo tâm luyện đan sư nhắc nhở hạ, nhao nhao tỉnh ngộ, sắc mặt kinh dị lui về phía sau, hận không thể nhiều sinh hai cái đùi. Tần Nhai, ngươi cái này hỗn đản, đáng chết, ngươi chết có thể, khác đem chúng ta kéo xuống nước a, cái này đáng đâm ngàn đao. Đối mặt mọi người kinh hô, hoảng sợ, đề phòng, Tần Nhai sắc mặt không thay đổi, đạm mạc cười một tiếng, hai tay tốc độ không giảm, ngược lại có thừa nhanh xu thế, hóa thành từng đạo mắt thường khó phân biệt tàn ảnh, đem một phần phần dược tài để vào trong lò đan, cho trẫm lui ra. Nam Cung Vấn bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng quát, đám kia cao thủ nghe vậy, do dự một hồi, nhất thời hóa thành hắc ảnh, tiếp tục tại hoàng cung các nơi che giấu. Đóng ngoặc vuông. Lăng Vân Hậu nói ra, bệ hạ, cái này Tần Nhai căn bản chính là tại làm loạn, còn mời bệ hạ dừng lại trận này nhàm chán nháo kịch đi, nơi đây rất là nguy hiểm a. Hắn một mặt vẻ lo âu, không biết còn thật sự cho rằng hắn là tại vì Nam Cung Vấn an nguy lo lắng, thế nhưng là, Nam Cung Vấn lại đạm mạc liếc nhìn hắn nói ra, Vân đệ yên tâm, có trẫm tại, hết thảy không ngại. Lạnh nhạt lời nói, tràn đầy hoàng giả bá khí, thời gian trôi qua, chỉ gặp cái kia đang lô xoáy trên không trung, mười phần ổn định, một chút cũng không có bạo động dấu hiệu, ngược lại là cái kia cổ mùi thuốc càng lúc càng nồng nặc, thậm chí nồng đậm đến để thiên địa nguyên khí cũng vì đó ba động, vô số võ giả nghe ngóng, chân nguyên trong cơ thể đúng là thú vị rục rịch cảm giác, chuyện gì xảy ra, thế mà không có chuyện gì, a, cực kỳ cổ quái, hắn cuối cùng là làm sao làm được. Lúc này, đan lô phát ra một trận ông minh âm thanh, trận trận đan khí theo đan lô bên trong phát ra, chỉ gặp một đám mây màu, chẳng biết lúc nào lặng yên tụ tập trên không, đó là đan vân, ta không có nhìn lầm đi, vậy thì thật là đan vân, tránh ra cho ta, đan vân xuất hiện, vô số luyện đan sư điên cuồng, đẩy ra trước mặt xem người, cái kia thần sắc thật giống như tử quỷ nhìn thấy tuyệt thế mỹ tử một dạng, ngươi làm sao, một vị bị bạo lực đẩy ra thế gia tử đệ chính muốn nổi giận, nhưng nhìn đến sau lưng một cái kia cái thần thái điên cuồng luyện đan sư, đem lời kế tiếp ngữ cứ thế mà cho nuốt trở về, trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ chi tình, những này luyện đan sư đều là đế đô bên trong nổi tiếng nhân vật, lúc này lại vì mỗi một dạng sự vật điên cuồng trối chết, đây quả thực là thật không thể tin, đây là đan vân, tuyệt đối không sai, chỉ có lục phẩm đan dược mới có thể xuất hiện đan vân, cái này nói lò luyện đan này thuốc tối thiểu là lục phẩm trở lên, tiểu tử này, đến cùng có bao nhiêu yêu nghiệt, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, thủ pháp biến hóa thất thường, thoáng qua ở giữa, lại có mười mấy loại dược tài bị đầu nhập trong lò đan, mà đan vân càng lúc càng nồng nặc, hắn là làm sao làm được, hắn hoàn toàn không có nhìn dược tài a, nhìn, đan vân càng lúc càng nồng nặc, hắn sẽ không phải là tại văn hương thức dược đi, lời vừa nói ra, đông đảo luyện đan sư thân thể rung lên, không khỏi kinh dị, văn hương thức dược là luyện đan sư cơ bản một trong công khóa, nhưng là tại nhiều như vậy hỗn tạp dược tài bên trong phán đoán chính xác khác biệt mùi vị, hơn nữa còn muốn chuẩn xác lấy ra đầu nhập trong lò luyện đan, cái này bên trong độ khó khăn có thể nghĩ, ngay trong bọn họ, không ai có thể làm đến, thật đáng sợ cảm giác, thật là khủng khiếp phân biệt năng lực, tên này, là đối với mình lớn bao nhiêu lòng tin, mới có thể làm ra dạng này cử động, cái này nếu là hơi không cẩn thận, đó chính là vạn kiếp bất phục a. Tần Nhai động tác không có chút nào giảm bớt, còn như nước chảy mây trôi, bị Tần Nhai làm chấn kinh đông đảo luyện đan sư, nhao nhao chú mục, xem xét tỉ mỉ, chỉ chốc lát sau cũng đã như si như say, hãm sâu bên trong, mắt lộ ra mê ly màu sắc, tốt một loại tự nhiên mà thành đạo vận, nguyên lai, thất tịch hải đường cùng hắc tâm bông vải còn có thể như thế phối hợp, loại thủ pháp này, lại có thể xúc tiến dược tính dung hòa trình độ, những này luyện đan sư sớm đã bị Tần Nhai thủ đoạn luyện đan làm chấn kinh, trong lòng lại không một chút bất kính chi ý, ngược lại là vui lòng phục tùng. Hiện tại chính đang không ngừng quan sát Tần Nhai thủ đoạn luyện đan, chờ đợi có thể từ đó thu hoạch được dẫn dắt, nhưng vào lúc này, đan vân đột nhiên hội tụ đến cực hạn, thành một đóa xoay quanh tại hoàng cung trên không điềm lành chi vân, nương theo trận trận mùi thuốc theo trong hoàng cung tản ra, dần dần theo toàn bộ đế đô tràn ngập ra đi, mọi người không tự chủ được đưa ánh mắt về phía hoàng cung trên không, a, cái này mùi vị thơm quá a, ngửi xong sau, ta phản phất cảm giác mình toàn thân tràn ngập khí lực, ta chân ta nhiều năm qua phong thấp thế mà tốt, thật thần kỳ mùi vị, có người nói rõ tâm học phủ cao cấp giáo viên Tần Nhai đang hoàng cung nơi đó luyện chế thần đan, cổ khí tức này, hẳn là thần đan xuất thế, toàn bộ đế đô, nháy mắt làm sôi trào, thậm chí, tưởng rằng thần tích, tại chỗ quỳ xuống dập đầu lễ bái, mà tại hoàng cung trong sân rộng, tiếng kinh hô liên tiếp, vô số người vì đó hãi nhiên, bực này dị tượng, thật sự là làm người nghe kinh sợ, chấn kinh vô cùng, phát sinh cái gì? Vì sao lại có bực này dị tượng, không phải liền là luyện cái đan à, làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ, tên này thật luyện chế ra thất phẩm đan dược, tại Vân Tiêu Đế Quốc trong lịch sử cũng không có xuất hiện qua mấy lần, đại đa số người tự nhiên không biết bực này dị tượng đại biểu cho cái gì, thế nhưng là, người bình thường không biết, những luyện đan sư kia còn có thể không biết sao, đám kia luyện đan sư từng cái thần sắc ngốc trệ, đáy mắt đều là kinh hãi, Liễu Thanh sâu thở sâu, chấn kinh nói ra, đan thành mây tụ, phiêu hương 10 dặm, cái này cũng là thất phẩm đan dược a, chương 108, tái nhập sử sách. Đan thành mây tụ, phiêu hương 10 dặm, thất phẩm đan dược xuất thế mà sinh ra dị tượng nhất thời chấn kinh toàn bộ đế đô, nhìn qua cái kia trên không trung xoáy lấy đan lô, Nam Cung Vấn trên mặt một mảng vẻ mừng rỡ, nói ra, ha ha, thiên hữu trời xanh, cái này thất phẩm đan dược thành, có người hoan hỷ có người sầu. Lăng Vân Hậu phe phái trên mặt người một mảnh tình cảnh bi thảm, nhìn lấy cái kia tại luyện đan trên đài thiếu niên áo trắng, trong mắt đều là oán phẫn, còn có rung động, hắn thế mà thành công, thật thành công, cái này làm sao có thể? Lăng Vân Hậu vô cùng kinh ngạc, đối với kết quả này, coi như hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, đừng nói là hắn, coi như trong đế đô những gặp qua đó vô số mưa to gió lớn hạng cân nặng nhân vật cũng là chấn kinh đến tột đỉnh, bọn họ cảm thấy mình thế giới quan phản phất bị đổi mới, một thiếu niên lại là thất phẩm luyện đan sư, cái kia thụ vạn nhân ước mơ, dẫn vì truyền thuyết thất phẩm luyện đan sư, oanh, đan lô đột nhiên vang lên tiếng sấm nổ âm thanh, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, bàn bạc chân nguyên hóa thành một cái cự thủ, đem nắp lò nhấc lên, trong một chớp mắt, mùi thuốc còn như lũ quét biển động, cọ rửa mọi người cảm quan, 12 khỏa kim sắc đan hoàng, hóa thành lưu quang xông ra, Tần Nhai đã sớm chuẩn bị, chân nguyên vận chuyển, tay nắm pháp quyết, đem đan dược từng cái đặt vào chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc, cười nhạt nói, hoàn thành, đan dược bị thu hồi về sau, cái kia cổ mùi thuốc nồng nặc mới chậm rãi tiêu tán, hắn thật thành công, mẹ a, ta chứng kiến kỳ tích a, đóng ngoặc vuông, đế quốc từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất thất phẩm luyện đan sư, thế mà thì ở trước mặt ta sinh ra, trời ạ, ta thật không phải đang nằm mơ chứ, Mộ Tuyết, Lý Bội Di, Lãnh Ngân Sương, Tần Ngọc Hương chúng nữ nhao nhao cười một tiếng, trong chốc lát cảnh đẹp, liền xem như trăm hoa đua nở cũng không so sánh được, Tần Ngọc Hương càng là đôi mắt đẹp ửng đỏ, nói ra, ta liền biết hắn có thể, ta liền biết hắn nhất định có thể làm, toàn thế giới người cũng không tin, thế nhưng là, hắn thành công, Tiểu Nhai, cô thật vì ngươi kiêu ngạo, ta cũng tin tưởng, Tần đại ca nói hắn có thể thì nhất định có thể, những người này thật sự là có mắt không tròng, lại dám nghi vấn Tần đại ca, hiện tại bọn hắn nhất định đều bị dọa sợ đi, hắc hắc. Lãnh Ngân Sương vung vẫy một chút nắm đấm, cười nói, mà khoảng cách chúng nữ không xa Lục Trầm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hai mắt hiện ra tơ máu, giống như ăn người ác quỷ, hắn thấp giọng hận nói, cái này sao có thể, cái này làm sao có thể, thất phẩm luyện đan sư. Tại toàn bộ lịch đế quốc trong lịch sử đều lác đác không có mấy, hắn dựa vào cái gì có năng lực như vậy, dựa vào cái gì, oán phẫn vô cùng hắn, trên thân đúng là không bị khống chế tản mát ra một cổ nhàn nhạt sát khí, người chung quanh tự nhiên nhận ra vị này Lục gia thiên kiêu, gặp hắn cư nhiên như thế thất thố, nhất thời rời xa hắn, sợ sơ ý một chút bị gây họa tới, Mộ Tuyết mấy người cảm giác 10 phần nhạy cảm, tự nhiên cảm giác được Lục Trầm dị trạng, liếc nhau, cười nhạt một tiếng. Phong Linh càng là cười nói, nha, đây không phải Lục đại thiếu gia à, làm sao ngươi cũng tới nhìn Tần giáo sư luyện đan a, có phải rất ngạc nhiên hay không a, ai nha, không nghĩ tới Tần giáo sư thế mà lại là thất phẩm luyện đan sư, đây thật là chấn kinh đến một ít người trong mắt đều rơi. Lục Trầm nghe vậy, lạnh lùng trong chừng Linh liếc một chút, nói ra, hừ, cái thế giới này chung quy là lấy võ đạo vi tôn, liền xem như thất phẩm luyện đan sư lại như thế nào. Ta Lục Trầm tương lai nhất định sẽ trở thành siêu phàm võ giả, đến lúc đó, cái gì Tần Nhai, cái gì thất phẩm luyện đan sư, ở trước mặt ta, chỉ là con kiến hôi mà thôi, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Mộ Tuyết bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng nói ra, ngươi cũng đã biết, một cái thất phẩm luyện đan sư lớn bao nhiêu năng lượng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể cùng siêu phàm võ giả giao dịch, để siêu phàm võ giả vì hắn làm việc, ngươi lại còn nói thất phẩm luyện đan sư chỉ là con kiến hôi. Thật sự là buồn cười cùng cực, Lục Trầm há hốc mồm, lại là không hề nói gì đi ra, vừa rồi lời nói chỉ là hắn phẫn hận phía dưới mới nói ra đến, hắn biết Mộ Tuyết nói không sai, thất phẩm luyện đan sư, địa vị đã đợi cùng siêu phàm, thậm chí nói theo một cách khác, bọn họ so siêu phàm võ giả còn trọng yếu hơn được nhiều, Phong Linh cười nói, một ít người cũng chỉ có hiện tại có thể nói mạnh miệng, chờ người nào đó trở thành siêu phàm võ giả, Tần giáo sư không biết lại đạt tới cái gì cao độ. Lục Trầm nắm đấm nắm chặt, lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, phát giác mọi người hơi khác thường ánh mắt, trong lòng của hắn lạnh lùng nói ra, Tần Nhai, chờ đó cho ta, hừ, thì loại này phong độ, cũng không cảm thấy ngại tự xưng thiên kiêu, Phong Linh khinh thường nói ra, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bẩm bệ hạ, tại hạ may mắn không làm nhục mệnh. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, Nam Cung Vấn cười ha ha nói ra, thật tốt. Tần giáo sư không hổ là học phủ phủ chủ tự mình mang về kinh thiên động địa chi tài, quả nhiên là năng lực phi phàm, bệ hạ quá khen. Nam Cung Lạc Vũ nhìn qua Tần Nhai, trong mắt khác thường sắc hiện lên, mà chư vị hoàng tử cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Nhai, biểu tình kia quả thực cũng là đơn giản mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua thịt chó săn cuồng nhiệt, đây chính là thất phẩm luyện đan sư, nếu như có thể đem mời chào nhập hệ phái mình bên trong, cái này trợ lực đừng đề cập bao lớn, ha ha. Tần giáo sư thật sự là lúc ấy anh tài, bản vương chính là phụ hoàng nhị tử. Nam Cung Thanh, ở chỗ này hữu lễ. Nam Cung Thanh cười nhạt một cái nói, lúc này, Cái kia lông mi có chút hẹp dài thanh niên cũng đứng lên, theo Tần Nhai hơi cúi đầu, nói ra, bản vương bài danh thứ tư, tên gọi Nam Cung Lâm, ở chỗ này, ta thay cha hoàng, mộ soái, cảm ơn Tần giáo sư trợ giúp. Sau đó, lại là mấy cái hoàng tử đối Tần Nhai một trận lấy lòng, thì liền một số công chúa, quận chúa loại hình, cũng hữu ý vô ý hướng Tần Nhai vứt mị nhãn. Một màn này, không biết tiện sát bao nhiêu đế đô người trẻ tuổi, nhưng là bọn họ cũng hiểu rõ, một cái thất phẩm luyện đan sư, riêng là một cái còn trẻ như vậy thất phẩm luyện đan sư đại biểu cho cái gì, đây chính là liền Vân Tiêu đế quốc chi chủ Nam Cung Vấn cũng phải cẩn thận đối đãi tồn tại a. Nam Cung Vấn nhíu mày lại, ngầm bực những hoàng tử này thật sự là quá mức non nớt, trước mặt mọi người liền hướng Tần Nhai lấy lòng, một điểm rụt rè đều không có, hắn không khỏi lạnh hừ một tiếng, những hoàng tử kia trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết Nam Cung Vấn có chút bất mãn, nhất thời có chỗ thu liễm. Tần giáo sư luyện đang vất vả, trẫm đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng yến hội, còn mời dời bước đi. Nam Cung Vấn cười ha ha, cũng là không nóng nảy cái kia thất phẩm đang dược sự việc, ngược lại là trước thăm hỏi lên Tần Nhai tình huống, khiến người ta không khỏi nhiều mấy phần hảo cảm, những hoàng tử kia cùng so sánh, nhất thời có vẻ hơi non nớt, cảm ơn bệ hạ. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, lập tức liền phía dưới luyện đan đài, hoàng cung trong sân rộng chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn còn dư chấn. Bọn họ biết, đế đô lại phải sôi trào, một cái thất phẩm luyện đan sư mang đến rung động, tuyệt đối là long trời lỡ đất, có thể đoán được, Tần Nhai đem sẽ trở thành trong đế đô chạm tay có thể bỏng nhân vật, các đại thế lực đều có thể có thế ném ra ngoài cành ô liu đến mời chào cái này từ từ bay lên ngôi sao mới, Tần Nhai. Cái tên này sẽ được ghi vào đế quốc sử sách, chương 109, giải độc. Trong hoàng cung, ăn uống linh đình, đến, trẫm kính Tần giáo sư một chén. Nam Cung Vấn tâm tình rõ ràng không tệ, trên mặt một mảnh ý cười, giơ lên trong tay chén rượu, theo Tần Nhai ra hiệu, mà Tần Nhai cũng không chối từ, mỉm cười, cầm trong tay chi tửu, uống một hơi cạn sạch, chật chật chép miệng, cảm giác trong hoàng cung này ngự tửu mặc dù tốt, nhưng so với hoa khuyết bích lạc hàn còn kém chút, hắn khách mời thấy thế, cũng nhao nhao theo Tần Nhai mời rượu, mà Tần Nhai cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, lạnh nhạt uống rượu chi tư, để các vị đậu khấu thiếu nữ. Thấy là dị sắc liên tục, cố phán sinh tư, trong lòng đối với Tần Nhai cảm nhận thẳng tắp tăng lên, dạng này một vị thanh tú lang phi phàm, thiên tư yêu nghiệp, lại là thất phẩm luyện đan sư thiếu niên anh tài, đi đâu mà tìm, không phải là tốt nhất hôn phu nhân tuyển sao, vừa nghĩ đến đây, những thứ này thiếu nữ nhao nhao làm ra tất cả vốn liếng, gắn đạt tới thu hoạch được Tần Nhai chú ý, mà Tần Nhai lại là giống như đầu gỗ, không muốn động đậy, thấy những thứ này hoài xuân thiểu nữ, âm thầm oán hận. Một vị vừa mới hiến xong múa thiếu nữ thầm nói, cái này Tần giáo sư sẽ không phải là có cái gì kỳ quái đam mê đi, nhiều như vậy mềm mại đại mỹ nữ, hắn thế mà liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thật sự là quá kỳ quái. Một bên Nam Cung Lạc Vũ nghe vậy, khinh thường cười một tiếng, nói ra, lấy Tần giáo sư vậy thiên tư, tầm thường dong chi tục phấn há có thể vào trong mắt của hắn, các ngươi vẫn là không muốn tự rước nhục, hắn, không phải là các ngươi có thể ngấp nghé người. Thiếu nữ kia nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng, răng ngà thẳng cắn, trên mặt cũng không dám lộ ra nửa phần bất mãn màu sắc, nàng cùng Nam Cung Lạc Vũ ở giữa chênh lệch quá lớn, thất công chúa, nói đúng. Thiếu nữ kia ăn nói khép nép nói ra, Nam Cung Lạc Vũ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, lập tức nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lóe lên một tia nóng rực, dạng này nam nhân, mới xứng với nàng Nam Cung Lạc Vũ, trên yến hội, một mảnh tiếng cười nói, nhưng cũng có người cười không nổi. Cái kia chính là Lăng Vân Hậu bọn người, cái này nên làm thế nào cho phải a? Lăng Vân Hậu thì thào nói nhỏ, Tần Nhai luyện chế thành công thất phẩm đan dược, hoàn toàn đem hắn kế hoạch xáo trộn, tự thân thế lực không chỉ có lọt vào Nam Cung Vấn trầm trọng đã kích, bây giờ thì liền ký thác hy vọng Xích Viêm quân thống soái chi vị, cũng muốn hóa thành bọt nước, sự đã kích này quá lớn, đáng chết, ai có thể nghĩ tới tiểu tử này thật có thể luyện chế ra cái kia thất phẩm đan dược đâu. Tiểu tử này cuối cùng là theo từ đâu xuất hiện, Tiêu tướng quân giọng căm hận nói nhỏ, vốn là Mộ Vân Liệt thoái vị, cái kia trong quân có hy vọng nhất lên làm Xích Viêm quân thống soái người cũng là hắn, thế nhưng là Tần Nhai hoành nhúng một tay, để hết thảy đều sụp đổ, nói lên đối Tần Nhai hận ý, hắn so với Lăng Vân Hậu muốn chỉ nhiều không ít, hai vị an tâm chớ vội. Tả tướng nói nhỏ, cái này Tần Nhai mặc dù là kỳ tài ngút trời, luyện chế ra thất phẩm đan dược, nhưng là Mộ Vân Liệt bên trong thân thể độc nhiều năm qua không người có thể giải, cái này thất phẩm đang dược chưa hẳn có thể giải. Đóng ngoặc vuông. Đúng, không sai, nhất định giải không. Trên đời này độc dược ngàn ngàn vạn vạn, giải pháp không giống nhau, cái này mang tộc vu sư chi độc càng là chưa từng nghe thấy, thất phẩm đan dược không nhất định có thể giải, chỉ cần giải không, chúng ta thì còn có hy vọng. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Vân Hậu nhất thời đi lên trước, cung kính nói, bệ hạ, đã thần đan đã luyện chế thành công, cái kia sao không mau mau vì mộ soái giải độc đây. Nam Cung Vấn nhíu mày lại, nói ra, thần đan đã thành, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu, lại nói, Tần giáo sư luyện chế thần đan khổ cực như thế, trước hết để cho trẫm thật tốt chiêu đãi một phen, đang nói cái kia giải độc sự tình, ngươi làm gì như thế nóng vội, nhìn qua đang uống tửu, nhìn không ra nửa điểm vẻ mệt mỏi Tần Nhai, Lăng Vân Hậu khóe miệng co quắp rút, nói ra, bệ hạ, chúng thần cũng là vì đế quốc, vì mộ soái suy nghĩ, sớm một ngày giải quyết việc này, cũng tốt để cho chúng ta sớm một chút nhìn thấy mộ soái hoàn hảo như lúc ban đầu tư thế oai hùng. Chúng ta trong lòng tảng đá lớn mới có thể rơi xuống. Lăng Vân Hậu nói đúng đường hoàng, thế nhưng là Mộ Vân Liệt cùng Nam Cung Vấn lại làm thế nào nhìn ra được bọn họ tâm tư? Mộ Vân Liệt lạnh lùng cười một tiếng, nói ra, vấn đề này cũng không nhọc đến Lăng Vân Hậu hao tâm tổn trí, ta độc giải về sau, tự nhiên sẽ đến từng cửa bái phỏng từng vị, để cho bọn ngươi yên tâm, thế nhưng là đêm dài lắm mộng, chọn ngày không bằng đụng ngày, đầy đủ. Nam Cung Vấn lạnh lùng vừa quát, nói ra, Lăng Vân Hậu, trẫm kiên nhẫn là có hạn độ, ngươi cho trẫm thật tốt thu liễm một chút đi, thần sợ hãi. Lăng Vân Hậu sững sờ, lập tức quỳ đi xuống, sắc mặt đỏ bừng, không biết là phẫn nộ vẫn là xấu hổ gây nên, nhưng hắn còn không hết hy vọng, chính là muốn tiếp tục, bọn họ muốn hiện tại giải, cái kia có cái gì không được chứ. Hướng âm thanh ngọn nguồn chỗ nhìn lại, chính là cái kia đang lạnh nhạt uống rượu Tần Nhai. Đối với Lăng Vân Hậu mấy người tính toán, Nam Cung Vấn nhìn ra được, Tần Nhai lại thế nào không nhìn ra đâu, nhưng hắn cũng không sợ, không chỉ có như thế, hắn lúc này mặt ngoài xem ra mặc dù nhạt không sai, thế nhưng là nhưng trong lòng có một cổ buồn bực ý. Đối với luyện đan sư tới nói, lớn nhất không thể chịu đựng sự tình một trong liền là mình luyện chế đan dược hiệu quả trị liệu bị người khác xem thường, huống chi là hắn đan dược, vậy mà hoài nghi ta đan dược hiệu quả trị liệu, tốt, đã như vậy, vậy liền để các ngươi nhìn xem, ta đang tôn chỗ luyện đan dược. Hiệu quả trị liệu cuối cùng như thế nào, mang tộc vu sư chi độc tính được cái gì, Tần giáo sư, ngươi cái này là ý gì, Lăng Vân Hậu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngữ khí mang theo hưng phấn hỏi, trời cũng giúp ta, tiểu tử này thế mà chính mình đưa ra yêu cầu này, a, Tần Nhai cười nhạo nói, cái này không chính như ngươi mong muốn sao, ta đây là tại vì đế quốc suy nghĩ. Lăng Vân Hậu âm trầm nói, Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, nói ra, mở miệng một tiếng vì đế quốc suy nghĩ, ta không biết ngươi vì đế quốc làm những gì, nhưng là, ta hiện tại sở chứng kiến lại chỉ là ngươi một lòng vì quyền lợi mà không từ thủ đoạn, đây chính là vì đế quốc. Yến hội bầu không khí bởi vì Lăng Vân Hậu cử động mà trở nên quỷ quyệt lên, giờ khắc này Tần Nhai trực tiếp mở miệng mắng chửi, để mọi người hít một hơi lạnh, Lăng Vân Hậu tại đế quốc có thể nói là quyền cao chức trọng, thì liền mấy vị hoàng tử cũng không dám tùy tiện đắc tội với hắn. Lúc này lại bị Tần Nhai chỉ cái mũi mắng chửi, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, bằng vào Tần Nhai hiện tại thất phẩm luyện đan sư thân phận, làm như vậy ngược lại cũng không thể coi là chuyện lớn gì, quyền lợi lại lớn, cũng không hơn được nửa một quốc chi chủ Nam Cung Vấn, mà thất phẩm luyện đan sư lại là liền Nam Cung Vấn cũng phải cẩn thận đối đãi, thậm chí không tiếc đại giới cũng muốn mời chào tồn tại, ngươi ngươi, ăn nói lung tung. Lăng Vân Hậu tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tốt. Còn có hay không một điểm hoàng thân quốc thích bộ dáng? Lăng Vân Hậu thấy thế, trực tiếp mở miệng lạnh nhạt nói, lại theo Tần Nhai nói ra, Tần giáo sư, ngươi thật muốn hiện tại thì giải độc, không lại suy nghĩ thật kỹ. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, tự nhiên biết Nam Cung Vấn còn có điều lo lắng, nhưng hắn đối với mình mức độ có cực độ lòng tin, nói ra, đúng. Mộ Vân Liệt nghe vậy, theo Nam Cung Vấn nói ra, bệ hạ, độc này đã dây dưa thần 10 năm, thần là một khắc cũng không muốn cùng nó cùng tồn tại đi xuống, liền để Tần giáo sư cho thần giải độc đi, ta tin tưởng Tần giáo sư mức độ, cái kia liền theo ái khanh đi. Lăng Vân Hậu trong mắt lóe lên một tia âm lãnh, thầm nghĩ, mang tộc vu sư chi độc há lại dễ dàng như vậy giải, Tần Nhai, Nam Cung Vấn, ta ngược lại muốn xem các ngươi đợi chút nữa phải thu xếp như thế nào, chương 110, bao phủ hoàng cung khí thế. Nam Cung Vấn vì Mộ Vân Liệt cùng Tần Nhai chuẩn bị một gian tĩnh thất đến giải độc. Trong tĩnh thất, Tần Nhai lấy ra bình ngọc, đổ ra một khỏa thất phẩm thuần dương đan. Trong chốc lát, mùi thuốc tràn ngập. Mộ soái, giải độc thời điểm, hội dẫn phát độc tính phát tác, chỉ có cái dạng này mới có thể đem trong cơ thể ngươi độc toàn bộ khu trừ, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Mộ Vân Liệt cười ha ha một tiếng, nói ra, độc này ta chịu đựng 10 năm, mỗi tháng phát tác một lần, cái kia thống khổ đã sớm quen thuộc, không sao, tốt, vậy liền đưa nó ăn vào đi. Mộ Vân Liệt tiếp nhận đan dược, một cổ mùi thuốc chui vào trong lỗ mũi, nhất thời cảm thấy toàn thân lỗ chân lông phản phất đều mở ra, tham lam hấp thụ dược lực, mà bên trong thân thể ẩn tàng mang tộc vu sư chi độc, cũng cảm thấy có chỗ dị động, đan dược như bụng, hóa thành một dòng nước ấm, hướng chảy toàn thân. Một cổ trước đó chưa từng có dược lực giống như cuồn cuộn dòng nước lũ, cọ rửa Mộ Vân Liệt toàn thân mỗi khắp ngõ ngách, cốt cách, huyết dịch, bắp thịt thậm chí cả lông tóc. Cổ này chí thuần chí dương dược lực, để chúng nó đều phát ra vui thích run rẩy, dễ chịu. Mộ Vân Liệt nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, nhưng ngay lúc này, một cổ chí tà chí âm hắc khí, theo Mộ Vân Liệt huyết dịch trong xương tủy thoát ra, phản phất lãnh địa đụng phải xâm phạm như giả thú, dương nanh múa vuốt, gào thét theo dược lực đánh tới. Sinh ra kịch liệt đỏ sức, Mộ Vân Liệt sắc mặt biến hóa, đối với cổ khói đen này hắn cũng không xa lạ gì, chính là 10 năm này để hắn chịu đủ thống khổ mang tộc vu sư chi độc, hừ, Mộ Vân Liệt lạnh hừ một tiếng, đang muốn vận chuyển chân nguyên đi trấn áp cổ này độc tính thời điểm, bên tai bỗng nhiên truyền đến Tần Nhai lời nói, đừng đi động độc kia tính, cơ hồ không có chút gì do dự, Mộ Vân Liệt liền đem chân nguyên thu liễm, mặc cho cái kia cổ độc tính ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Một cổ hơn xa trước kia còn mãnh liệt hơn phía trên gấp 10 lần thống khổ cuốn tới, đau đến để hắn kém chút ngất đi, cắn cắn đầu lưỡi, Mộ Vân Liệt cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tĩnh, có lẽ ngươi ngất đi hội khá hơn một chút. Tần Nhai cười nhạt nói, Mộ Vân Liệt bật cười lớn, nói ra, chỉ là độc nhỏ, làm sao có thể để cho ta ngất đi đâu, ta ngược lại muốn xem, nó làm cho ta đau nhức đến mức nào, a. Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nói nữa. Độc tố tại Mộ Vân Liệt bên trong thân thể hoành hành, ăn mòn mỗi một tấc máu thịt, loại thống khổ này so một vạn con kiến ở trên người gặm cắn còn muốn thống khổ. Mộ Vân Liệt cắn chặt răng, nắm đấm chặt, mặt gân tay xuất hiện, đầy mặt dữ tợn, nhưng là hắn cũng là không kêu một tiếng, còn như làm bằng sắt, không thể không khiến người kính nể, cũng nên là thời điểm. Tần Nhai từ tốn nói, lời nói rơi, Mộ Vân Liệt bên trong thân thể tình huống biến đổi, thuần dương đang dược lực đột nhiên bạo phát, còn như lũ quét, chí dương chí thuần dược lực vốn là âm độc khắc tinh, chỉ gặp độc tố kia dần dần bị từng chút xua tan. Đóng ngoặc vuông, mà tại Mộ Vân Liệt mặt ngoài, từng sợi sương mù màu đen trồi lên, hóa thành khô lâu, tại tỉnh thất lượng vòng lấy, này tấm cảnh tượng giống như quỷ vực khiến người ta run sợ, đây chính là mang tộc vu sư chi độc diện mục thật sự à, a. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, chậm rãi xuề bàn tay ra, một đóa từ hỏa diễm cấu thành màu tím hoa sen xuất hiện, trong chốc lát, cái kia khô lâu phản phất nhìn thấy thiên địch, trên thân hắc vụ rung không ngừng, bỗng nhiên theo tỉnh thất chạy ra ngoài, muốn đi. Hừ, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, tử sắc hỏa liên bay lên không trung bay ra, a, chỉ gặp nhiễm tử liên thiên viêm khô lâu đột nhiên phát ra cùng cực trú thảm âm thanh, trên không trung không ngừng lăn lộn, ý đồ tránh thoát rơi tử viêm trói buộc, thế nhưng là tử viêm giống như phụ cốt chi thư, vung đi không được. Qua một lát, cái kia khô lâu liền bị thiêu đến không còn một mảnh, chỉ là độc nhỏ, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Hoàng cung trên yến hội, ca múa vẫn như cũ, có thể mọi người lại không có tầm hoang ý tứ, bọn họ tâm tư tất cả đều treo ở Tần Nhai cùng Mộ Vân Liệt trên thân, giải độc thành công hay không, liên quan đến đế quốc tương lai tình thế hướng đi, giờ khắc này, không có một cái nào không quan tâm, riêng là Lăng Vân Hậu. Trong lòng của hắn gấp đến độ phản phất là trên lò lửa con kiến, tay nâng lấy chén rượu, lại không có nửa điểm uống rượu ý tứ, hai mắt một mực nhìn qua đại điện bên ngoài, tỉnh thất phương hướng, hận không thể tự mình đi qua nhìn một chút, mà mấy vị hoàng tử cũng không khá hơn chút nào. 300.000 xích viêm quân cũng quá trọng yếu, đây là đế quốc trọng yếu nhất tinh nhuệ chi sư, làm vì bọn họ thống soái Mộ Vân Liệt, tự nhiên có thụ các phương chú mục, tứ đệ, ngươi nói độc này có thể giải sao? Đế quốc nhị hoàng tử Nam Cung Thanh nhìn qua Nam Cung Lâm cười hỏi, mà cái kia tứ hoàng tử Nam Cung Lâm lông mày hơi nhíu, nói ra, Mộ soái làm vì đế quốc trường cột, bản vương tự nhiên hy vọng hắn có thể bình an vô sự, bất quá, độc này có thể giải hay không, bản vương cũng không phải luyện đan sư, như thế nào biết được đây, nói cũng phải. Nam Cung Thanh đạm mạc cười nói, nhưng vào lúc này, một cổ mạnh mẽ cùng cực khí thế đột nhiên bao phủ toàn bộ hoàng cung, cổ khí thế này, giống như chiến trường sát phạt chi khí, thiết huyết chi khí, chỗ có chịu ảnh hưởng người, nhao nhao chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, có chút tu vi võ giả, sắc mặt đại biến, nhìn về phía đại điện bên ngoài, thì thào nói nhỏ, dạng này khí thế, liền xem như thiên nguyên cảnh võ giả cũng không có, đây tuyệt đối là siêu phàm cường giả chỗ phát ra, đây chẳng lẽ là, đã có người trong lòng có phỏng đoán, siêu phàm võ giả, tại trong đế đô cũng không có mấy cái, mà có thế có như vậy thiết huyết khí thế, càng lác đác không có mấy, mà lúc này thân ở hoàng cung. Chỉ có một cái, ha ha ha, Ái Khanh quả nhiên không có cô phụ trẫm hy vọng, hoàng vị bên trên, Nam Cung Vấn đột nhiên đứng dậy, cười ha ha, lập tức vung phất ống tay áo, một cổ cùng cực bá đạo khí thế bắn ra mà ra, bảo vệ mọi người, quả nhiên, độc vẫn là giải, mọi người âm thầm nghĩ tới, ngủ một lát nhìn về phía sắc mặt một mảnh tro tàn Lăng Vân Hậu, cái này, độc sao có thể giải đây? Lăng Vân Hậu buồn bã nói, cổ khí thế này, viễn siêu tầm thường siêu phàm, coi như tại 10 năm trước đó, Mộ Vân Liệt cũng không có thế có loại khí thế này, chớ nói chi là sau khi trúng độc, bây giờ cổ khí thế này xuất hiện, vậy đã nói rõ một nguyên nhân, Mộ Vân Liệt độc giải, không chỉ có là giải, mà lại tu vi còn có điều tinh tiến, đây chính là thất phẩm đang dược uy lực sao, không chỉ có là giải độc, còn để một cái siêu phàm võ giả tu vi tinh tiến, bực này thần dược quá cường đại, khó trách đế quốc từ trước tới nay đều không mấy cái, Tần Nhai, đây hết thảy đều là thiếu niên kia làm được, thế gian này làm sao có thể có dạng này yêu nghiệt tồn tại đâu, thật đáng sợ, khí thế đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến ba cái hô hấp thời gian, cổ khí thế này liền còn giống như là thủy triều thối lui, mọi người mới thở ra hơi, đây chính là siêu phàm cường giả à, vẻn vẹn một cổ khí thế liền có thể để cho ta không thể động đậy, toàn thân chân nguyên giống như một đầm nước động, không cách nào điều động, a, quả nhiên, cảnh giới này người phi thường khó có thể tưởng tượng, một ngày nào đó, ta cũng phải trở thành như vậy cường giả, trên yến hội, không thiếu tranh cường háo thắng người trẻ tuổi, tại gặp qua loại kia vô cùng khí thế về sau, bọn họ không có nửa điểm uể oải, ngược lại bị kích động ra vô cùng đấu chí, nhà mình các trưởng bối thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng, võ giả, không sợ cường đại, liền sợ mất đi mạnh lên tâm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.